Chương 338 Vây công. Vừa rồi thịt nướng mùi vị không tệ, giống như là có mùi gỗ thơm thanh vân, rất là đặc biệt. Hạc mỉm cười. Hắn và Vĩnh Tiên Trung nhàn nhã tiến lên. Lăng Húc ngồi trên lưng hỏa liệt điểu khôi phục thể lực. Mạch Vĩnh Tiên Trung đã bớt run, trong lòng nhỏ máu. Trong sa mạc chỉ có cát là cát, tìm đâu ra gốc cây, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ còn cách đem cái bàn bằng gỗ thanh vân uống trà của mình ra. Gỗ thanh vân giá cực mắc. Một cái bàn trà nhỏ như vậy, hắn tốn 20 vạn tinh tệ để mua, lại tốn thêm 10 vạn để mời danh sư điêu khắc lên các vân thẳng, đẹp, rõ ràng lắm. Đây là lợi khí hắn dùng để biểu hiện phong cách bất phàm của mình. Trước hoa dưới trăng, khi phẩm trà ngắm trăng, khi nói chuyện cùng các gia nhân về lý tưởng của cuộc sống, khoái làm sao. Nhưng hắn mạnh mẽ lôi ra bộ dáng tươi cười nói, hiền đệ thích là tốt. Giờ hắn đang vắt óc tìm cách để cứu vãn quan hệ của sư phụ và xạ thủ tọa không phải là tầm thường. Ngữ khí của mỗi lần ông nói đến thiên hậu á, Vĩnh Tiên Trung có kinh nghiệm tán gái rất hoài nghi. Sư phụ của mình có 8-9 phần là âm thầm ngưỡng mộ bà, chỉ là thực lực của ông không cao nên không đủ dũng khí mở miệng mà thôi. Vĩnh Tiên Trung là lão luyện cưa gái, với lại cái ngữ khí ấy của lão sư rất là quen thuộc. Bất quá hắn đương nhiên không dám hỏi lão sư để chứng thật. Nếu ông thẹn quá hóa giận, chắc ổng cắt chân mình là nhẹ. Tuyệt đối đừng có đi trêu chọc lão đầu tử. Được rồi, đại trượng phu co được giãn được, Vĩnh Tiên Trung âm thầm tự động viên. Nói thật thì ở chung với Hạc rất đã. Tính cách của Hạc tu dưỡng không có chỗ nào bắt bẻ được, luôn kính trọng hữu lễ với người khác, lại rất ôn hòa. Vĩnh Tiên Trung chặt lưỡi không thôi. Cái chướng mắt duy nhất chính là hắc y Hạc mặt rác rưới không chịu nổi. Chắc trước đó đã trải qua chuyện cực khổ nào đó. Vĩnh Tiên Trung coi chuyện tục vụ trong môn phái, kiến thức rộng rãi, hắn đánh giá Hạc rất cao. Đệ tử thế gia vốn có tài nguyên đầy đủ, nếu tự mình còn có thể chịu cực khổ, thế thì thành tựu tương lai tất nhiên là không có hạn lượng. Hơn nữa, Vĩnh Tiên Trung liếc qua Lăng Húc đang trên lưng chim, thực lực người kia cũng sâu không lường được. Hắn không khỏi sinh ra hứng thú đối với những người này. Trong đám người này, thanh danh nổi nhất không phải là Hạc có bối cảnh sâu, cũng không phải là Lăng Húc có thực lực phi phàm trước mắt, mà là Đường Thiên. Đường Thiên kia mạnh tới mức nào, Vĩnh Tiên Trung hết sức tò mò. Hắn cũng giữ sự bình thản, một đường cùng Hạc cười nói, không có chút dương cung bạt kiếm nào của trước đó. Khi ba người đến Sài Lan bộ lạc, thấy binh đoàn do Đường Nhách dẫn đầu đã về từ trước. Thấy binh đoàn còn hoàn hảo, Hạc, Lăng Húc cùng thở ra nhẹ nhõm, mà mắt của Vĩnh Tiên Trung thì lóe lên một tia dị sắc. Vĩnh Tiên Trung tự nhiên biết sẽ không đặt yến vĩ doanh của Chương Chính vào mắt, nhưng ở 19 châu Bắc Thiên cũng là một cổ lực lượng không tồi, vậy mà lại bại rồi. Đột nhiên Hạc quay sang, nhìn ra xa, ánh mắt ngưng trọng. Chớp mắt, ở cồn cát xa xa xuất hiện mấy chấm đen nhỏ. Chuẩn bị chiến đấu, tiếng quát của Hạc làm cho mọi người rùng mình. Liền đó mọi người thấy rõ kẻ đến. Thiên Không Hổ cầm Amori cùng Lương Thu, Hàn Băng Ngưng với Tư Mã Hương Sơn chạy ngay theo phía sau. Bộ dạng kia tuyệt đối không phải là thắng mà về. Nhưng sau lưng bọn họ không có bóng dáng một ai. Mấy lần lên xuống, binh đã đứng bên cạnh mọi người. Diệp Triều Ca tới rồi, binh nói làm Hạc và Lăng Húc biến sắc. Tỉnh Hào bại, Lăng Húc trầm giọng hỏi. Ừ, binh không có nói nhảm. Tiếp theo hắn muốn giết sạch chúng ta. Sắc mặt mọi người kém vô cùng. Ở đây ai không phải là mắt cao hơn đỉnh đầu, là gia hỏa kiệt ngạo bất tuân, khẩu khí thật lớn. Lăng Húc nhịn không được hừ lạnh. Ngoài dự đoán của mọi người, binh nói hắn có thực lực như vậy. Mạch Hạc và Lăng Húc cùng ngưng trọng lên. Thực lực của binh sâu không lường được, ánh mắt lại khá cao, mà lời nói không giống như nói giỡn. Binh ném Amori thả xuống. Amori bị thương, Hạc liền hỏi. Tiếp Diệp Triều Ca một kiếm, hơi thoát lực, Amori đã hồi phục tinh thần ủ rũ. Nhưng song chưởng của hắn bị một kiếm kia của Diệp Triều Ca làm máu chảy tùm lum, nhìn rất đáng sợ. Thật ra thương thế cũng không nặng, nhưng ngẫm lại nhiều người như vậy mà mình bị thương, Amori cảm thấy trước mặt tối tăm. Hạc cùng Lăng Húc liếc mắt nhìn nhau, một kiếm của Diệp Triều Ca vậy mà lại khiến cho Amori thoát lực. Amori vốn có thần lực trời sinh, lại vừa trải qua tử vong đặc huấn, là một tên cậy mạnh điển hình. Thế mà chỉ đỡ một Diệp Triều Ca một kiếm đã là thoát lực. Vậy một kiếm của Diệp Triều Ca mạnh đến mức nào? Binh không nhìn thấy Đường Thiên, trong lòng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh tâm tình. Trên chiến trường, các loại tình huống ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, nhưng chiến đấu luôn phải tiếp tục. Binh đem Amori ném cho chạy tới Hỏa Mã Nhĩ, bảo mọi người trở về bên trong hàng rào. Binh chú ý tới Vĩnh Tiên Trung không nói gì, chỉ liếc sang Đường Nhất. Đường Nhất không đi qua mà xuất lĩnh Sài Lan binh đoàn đứng cách mọi người chừng 200 mét. Vĩnh Tiên Trung cảm thấy miệng đắng chát,

Hắn giơ trảm mã đao lên,